Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 377 Ngoa Thú. Này một tầng lại hướng lên trên chính là thần thụ tán cây bên trong. Địa hình phức tạp, tiến vào lúc sau nhất thời nửa khắc là tìm không thấy đường ra, Thẩm Hoài Hy mọi nơi tìm kiếm Dư Tiêu. Không thấy một thân, phỏng đoán hắn đã qua này quan, Giang Nguyệt Bạch biết mặt trên một tầng đại khái là tình huống như thế nào, khoảng cách Nguyệt Hoa Lưu Thương bắt đầu thời gian còn có 3 ngày tả hữu. Nàng giờ phút này cũng không nóng nảy, này một tầng cấm tranh đấu, cũng có cấp tiểu yêu nhóm nghỉ ngơi khôi phục ý tứ, 3 con con thỏ vấn đề trên thực tế rất đơn giản. Tam tuyển một, tất nhiên có một cái quả tử không có độc, cũng chính là tất nhiên có một cái con thỏ nói thật. Giả thiết suy luận một chút là có thể biết đáp án, hắc con thỏ nói. Thỏ trắng nói dối, thỏ trắng nói. Thỏ xám nói dối, thỏ xám lại nói, hắc cùng thỏ trắng đều đang nói dối, giả thiết, hắc con thỏ nói thật ra, như vậy thỏ trắng liền ở nói dối, thỏ xám nói chính là nói thật, chính là thỏ xám lại nói hắc con thỏ ở nói dối. Suy luận không thành lập, cho nên, hắc con thỏ đang nói dối, hắc con thỏ nếu đang nói dối. Như vậy thỏ trắng theo như lời chính là nói thật, thỏ xám đích xác nói dối, nó nói nửa thật nửa giả không thể tin. Lúc này suy luận thành lập, đến ra kết luận, hắc cùng thỏ xám ở nói dối, thỏ trắng nói thật ra, biết chính xác đáp án lúc sau. Giang Nguyệt Bạch cũng không sốt ruột, phía sau đám kia tiểu yêu trong ánh mắt phần lớn lộ ra thanh triệt ngu xuẩn. Có thể bị tạp ở chỗ này, trên cơ bản trong đầu đều là hồ nháo, người biết đáp án sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi Thẩm Hoài Hy, Thẩm Hoài Hy trầm ngâm một lát, nhíu chặt mày dần dần giãn ra, ân, đã đẩy ra đáp án, Giang Nguyệt Bạch chuyển hướng 3 con con thỏ. Ta nhớ rõ ở sách phụ trung từng nhìn đến quá, cổ có ngoa thú, này chẳng nếu thỏ. Thiện ngôn người ngữ, thường khinh người, ngôn đông mà tây, ngôn ác mà thiện, này thịt mỹ, thực chi, ngôn không thật rồi, cho nên, các ngươi là ngoa thú sao? 3 con con thỏ cùng kêu lên nói, không phải, Giang Nguyệt Bạch cười, này sẽ nhưng thật ra nói chuyện nhất trí, hắc cùng hôi ở nói dối. Thỏ trắng nói thật ra, nó chính là con thỏ. Tự nhiên không phải ngoa thú, 3 cái con thỏ có loại bị Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn nhìn thấu cảm. Giác, trong đó một con chặn lại nói, ngươi chờ một chút, chúng ta một lần nữa biến đổi, màu xám sương mù nhất thời đem 3 con con thỏ bao vây. Chờ đến sương mù tan đi, vẫn là hắc bạch hôi 3 con con thỏ, vẫn là 3 cái quả tử, lại bắt đầu cho nhau chỉ trích nói dối. Giang Nguyệt Bạch một chút cũng không tức giận, cong lưng tiến đến 3 con con thỏ trước mặt, khuôn mặt bịt kín một tầng bóng ma, ta đem các ngươi toàn ăn có thể thông quan sao? Tầng này chỉ nói cấm chiến, chưa nói cấm ăn con thỏ. Ta chính là từ Triều Thiên Vực học một tay làm con thỏ tay nghề, Triều Thiên Vực. 3 con con thỏ sợ tới mức cộp cộp cộp lui về phía sau. Trong tộc tiền bối nói qua, thỏ thỏ cuộc đời này tuyệt không thể bước vào Triều Thiên Vực. Đó là thiên hạ sở hữu thỏ thỏ phần mộ. Nói giỡn đừng khẩn trương. Các ngươi trả lời ta một vấn đề. Ta là nam nhân sao? Là, không phải. 3 tiếng rơi xuống. Trả lời, đúng vậy. Hắc thỏ thỏ trắng 2 mắt mở to. Vội vàng ném xuống quả tử che miệng. Thẩm Hoài Hy ở bên 2 mắt sáng ngời. Thì ra là thế, quả nhiên đơn giản, bình thường suy luận cũng không khó. Giang Nguyệt Bạch nói, biết con thỏ là ngoa thú, liền có thể lợi dụng ngoa thú chỉ nói dối đặc điểm tiến hành hướng dẫn. Vô luận chúng nó ra cỡ nào phức tạp đề mục cũng vô dụng, liền tính chúng nó không trả lời. cũng có thể hỏi chúng nó có phải hay không không thể trả lời vấn đề. Ngoa thú không mở miệng cũng sẽ ở ánh mắt biểu tình thượng bại lộ, ra nguyệt bạch dây mây cuốn đi. Thỏ xám trong tay quả tử cắn tiếp theo khẩu, ngọt lành giòn sảng, một cổ mát lạnh hơi thở du biến toàn thân, làm nàng đau xót toàn tiêu, cả người hữu lực, mặt sau đám kia tiểu yêu chung. Đại bộ phận như cũ vẻ mặt mờ mịt, trong mắt ngu xuẩn càng thêm thanh triệt, chúng nó ra đời linh trí không mấy năm. Lại không đọc quá thư, cũng không phải hồ tộc cái loại này sinh hạ tới liền thông minh. Đầu óc xuẩn độn có thể lý giải, chỉ là loại này đề đều làm không ra. Thật muốn thành thần thụ người hầu, sợ là có thể đem thần thụ tức chết. Cũng không trách thần thụ muốn ra loại này khảo đề, bất quá cũng có mấy cái tiểu yêu. Bởi vì Giang Nguyệt Bạch một phen thao tác, đã có chút phản ứng lại đây. Kia chỉ bốn nhĩ con khỉ, trong mắt chính ục ục chuyển động, còn có cái thanh mặt long giác sinh nghiêu mũi tiểu nam hài. Hai mắt cũng dần dần sáng lên, ta đi trước một bước, Giang Nguyệt Bạch đối Thẩm Hoài Hy nói thanh. Lướt qua con thỏ bước lên cây mây thang mây, từ từ. Nói thật ra thỏ xám gọi lại Giang Nguyệt Bạch, đuổi tới thang lầu thượng, giơ một thốc màu đen lông thỏ đưa qua đi, đây là ngoa thú mao. Bậc lửa nó, ngươi có thể ở 15 phút nội phân biệt ra chung quanh người lời nói thật giả. Ngươi hoàn toàn xuyên qua chúng ta kỹ xảo, đây là thần thụ phân phó. Giang Nguyệt Bạch nhận lấy mau. Kỳ thật ta càng muốn biết, thỏ yêu cùng ngoa thú thịt có phải hay không thật sự ăn rất ngon. Nếu không các ngươi đem đầu cho ta làm cay rát thỏ đầu đi. Thỏ xám thỏ sợ tới mức lui về phía sau, một chân giẫm không trực tiếp từ thang lầu thượng lăn xuống đi. Giang Nguyệt Bạch cười xấu xa hai tiếng, xoay người rời đi. Lại một lần bước vào vân trung, hướng về phía trước đi rồi non nửa khắc. Giang Nguyệt Bạch trước mắt rộng mở thông suốt, từ đêm tối tiến vào ban ngày, lọt vào trong tầm mắt chỗ đằng triền thụ vòng. Tất cả đều là phẩm chất không đồng nhất trạc cây, loang lổ quang ảnh từ rậm rạp lá cây gian phóng ra xuống dưới, hình thành từng đạo quang thốc, chiếu xuất trần ai hạt. Côn trùng kêu vang điểu ngữ cùng con khỉ kêu la thanh âm từng đợt quanh quẩn. Sấn đến nơi này yên tĩnh thả linh hoạt kỳ ảo, Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh bốn phía. Vô luận đỉnh đầu vẫn là dưới chân, đều nhìn không tới thần thụ tán cây biên giới, thần thụ tán cây ít nhất có thể bao trùm toàn bộ yêu. Vực, lớn như vậy phạm vi, đừng nói 3 ngày, 30 ngày đều khó thăm xong. Huống chi, Giang Nguyệt Bạch cảm giác thân thể bị một cổ lực lượng áp chế, làm nàng chỉ có thể dọc theo dưới chân cầu độc mộc giống nhau thân cây hành tẩu. Nàng ý đồ vứt ra bạch đằng cuốn lấy nghiêng phía trên thân cây đáng đi lên. Bạch đằng lại bị vô hình cái chắn chắn trở về, chỉ có thể dọc theo thân cây tầng tầng hướng lên trên. Không thể đi lối tắt sao? Giang Nguyệt Bạch. Phía sau truyền đến Thẩm Hoài Hy thanh âm. Hắn bước nhanh đuổi theo, để ý đồng hành sao? Giang Nguyệt Bạch vốn định cự tuyệt, bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Hoài Hy phía trước nhắc nhở nàng tiểu tâm thiên nam tinh. Lời nói đến bên miệng đổi thành, trên người có cái gì vũ khí có thể mượn ta dùng dùng sao? Nàng dây mây quá mềm, chỉ có thể làm quất đánh cùng treo cổ dùng. Không có vũ khí sắc bén sử dụng tới thống khoái, Thẩm Hoài Hy ở hắn chữ vật chiếc nhẫn trung tìm. Kiếm một lát, lấy ra một cây phẩm chất cũng không tệ lắm pháp bảo trường thương đưa cho Giang Nguyệt Bạch, thiết. Vũ quốc dị nhân thiện sử trường thương, này côn linh xà thương là ta lúc trước tập thương khi sử dụng. Sau lại học được không hảo liền vẫn luôn phóng không dùng. Ngươi nếu là không chê. Liền đưa cùng ngươi, Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận tới nhìn nhìn. Thương nhận như xà, tê tê phá phong, so ra kém nàng bạch long thương, nhưng cũng không kém, tại nơi đây đủ dùng, trước nói hảo, ngươi muốn dám cùng ta đoạt đế lưu tương, ta chắc chắn trước thọc ngươi cái 18 thương. Thẩm Hoài Hy ý cười chân thành. Yên tâm, ta này tới chính yếu chính là muốn gặp thần thụ một lần. Mặt khác với ta mà nói cũng không quan trọng. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Kia đi thôi, đúng rồi, ngươi thử xem tại nơi đây có thể hay không phi. Thẩm Hoài Hy âm thầm quét mắt dưới chân. Có chút kháng cự nuốt khẩu nước miếng, nhưng vẫn là chiếu Giang Nguyệt Bạch theo như lời. Sau lưng dần dần huyễn hóa ra huyết sắc hai cánh, hắn hiện giờ đã không phải tu linh khí chính đạo. Tu sĩ, trên người sở mang đều là huyết linh âm khí, xem như tà tu. Thẩm Hoài Hy hai cánh vỗ một lát, lắc đầu, phi không đứng dậy, bị cái gì lực lượng áp chế, xem ra thật sự chỉ có thể theo thân cây hướng lên trên tìm lộ. Hai người dọc theo dưới chân thân cây vẫn luôn đi phía trước đi. Nhìn đến thân cây cuối giống lỗ châu mai giống nhau, phá vỡ một cái cửa động, tiến vào trong đó, lại thấy hai cái đi thông bất đồng phương hướng xuất khẩu, một cái hướng bắc triều thượng, một cái hướng tây triều hạ, như cũ là ngang dọc đan xen thân cây, lá xanh rậm rạp, bóng cây loang lổ. Thẩm Hoài Hy xem xét qua đi nói, nơi đây khó có thể phân rõ phương hướng, thần thức cũng bị ảnh hưởng, bất quá chỉ cần vẫn luôn hướng lên trên, hẳn là không sai được. Hai người lập tức lựa chọn chiều bắc hướng lên trên đi lộ. Đi đến trung gian, nhìn đến một con khỉ nhỏ chặn đường, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con khỉ nhỏ vò đầu bứt tai hỏi, Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt vô ngữ. Này rốt cuộc là thần thụ chủ ý vẫn là kia chỉ Hồng Vũ tiểu tước chủ ý. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, năm rồi những cái đó thần thụ người hầu đều là Hồng Vũ tiểu tước giáo. Nó phiền chán, cho nên lần này ý đồ dùng này đó khảo trí nhớ để bức tử phía dưới tiểu yêu. Như vậy không yêu chúng cử, nó cũng liền không cần dạy, Giang Nguyệt Bạch lười đến trả lời. Thẩm Hoài Hy cười nói, thiếu y thiếu thực, con khỉ nhỏ tránh ra lộ, Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy thuận lợi quá quan. Gạch dưới, còn nhớ rõ năm đó tiên kiếm thần Mộc Lâm sao? Hết chương.